Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, đệ 1490 chương Hiên Khâu Hạc mời. Cố ý, cái gì cố ý, Vu Lăng Vũ biết rõ cố hỏi, lấy ngươi năng lực, không có khả năng bảo hộ không được các nàng, ngươi chính là không nghĩ làm các nàng cùng chúng ta cùng nhau. Đúng hay không? Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại mới phản ứng lại đây. Ha ha, Vu Lăng Vũ cười khẽ hai tiếng. Không có phủ nhận, hắn chính là không thích xem Tư Nguyệt cả ngày dính nàng. Làm hại hắn đều không có như vậy nhiều thời gian cùng nàng một chỗ. Hơn nữa bọn họ đi theo tới cũng không có gì dùng. Không bằng ở bên ngoài chờ xem Monster nghĩ đến có thời gian dài như vậy một chỗ. Hắn trong lòng liền rất cao hứng. Ngẫm lại trước kia linh hồn còn không có dung hợp thời điểm. Linh hồn của chính mình còn có thể cả ngày cùng nàng ở bên nhau. Cảm thụ nàng cảm thụ. Thời thời khắc khắc có thể nhìn đến nàng. Ngược lại là dung hợp về sau. Cùng nàng ở bên nhau thời gian thiếu. Hiện tại, cuối cùng là không có những cái đó thượng vàng hạ cám người. Bọn họ có thể hảo hảo cùng nhau một đoạn thời gian. Nhưng mà, hắn sung sướng tâm tình không có duy trì đến một ngày. Liền ra nẻ, bọn họ mới vừa ở ốc đảo thượng đáp hào lều trại. Bởi vì người nào đó đôi mắt nhỏ nhi. Nàng chỉ đáp một cái lều trại, đồng thời ở trong lòng nói thầm, bán manh đáng xấu hổ, nhà nàng cao lãnh ma vương đâu, nàng vì hắn chuẩn bị lạnh salad hoa quả, chính mình cũng phủ một phần ăn. Lúc này, một đám phi hành thú bay lại đây, Tư Mã U Nguyệt dương mắt liền thấy được ngồi ở trung gian người. Hắn như thế nào tới? Vu Lăng Vũ ngự khí thực không tốt, khẳng định cũng là hướng về phía thái cổ khu vực khai thác mỏ tới. Tư Mã U Nguyệt chắc chắn, ta là nói, nhiều như vậy ốc đảo, hắn không đi, như thế nào cố tình đến nơi đây tới. Vu Lăng Vũ sú mặt chuyển hướng một bên, trên xe lăn người xem đến Tư Mã U Nguyệt, cũng rất là kinh ngạc. Ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, thật là hảo xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, đích xác hảo xảo. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười, gật gật đầu, thiếu gia, chúng ta đi trước đắp lều trại. Hiên Khâu Hạc phía sau thị vệ nói, đi thôi. Hiên Khâu Hạc chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tới thật lâu sao? Chạng vạng thời điểm đến, Tư Mã U Nguyệt nói, lần trước tiên cảnh từ biệt, bất quá hơn 20 năm, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã tăng trưởng nhiều như vậy. Hiên Khâu Hạc phát hiện thực lực của nàng, trong lòng rất là kinh ngạc cảm thán. Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, chính mình có linh hồn tháp làm che giấu. Người bình thường đều nhìn không ra thực lực của nàng. Này Hiên Khâu Hạc lập tức liền đã nhìn ra, là thực lực của hắn quá cao, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Ngươi không cần khẩn trương, ta không ác ý. Hiên Khâu Hạc cười, kia tươi cười vẫn là cùng năm đó giống nhau ấm áp. Tư Mã U Nguyệt gật đầu lãnh hắn thiện ý, nói, chúc mừng ngươi đã thuận lợi đem truyền thừa tiêu hóa rớt. Ngươi như thế nào biết? Ngươi so lần trước gặp mặt thời điểm hơi thở càng thêm mờ mịt. Nếu không phải ngươi cố tình phóng xuất ra đến chính mình hơi thở, ta tưởng bọn họ đều sẽ cảm thấy ngươi muốn thành tiên nhân. Này hẳn là tiêu hóa rớt truyền thừa mới có đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, ha ha, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Hiên Khâu Hạc nói, u, chúng ta ăn không sai biệt lắm, nên đi vào. Vu Lăng Vũ không thích nàng đối với Hiên Khâu Hạc cười, lôi kéo tay nàng muốn vào lều trại đi. Vị này chính là Hiên Khâu Hạc cảm giác được hai người tương nắm tay. Thanh âm có trong nháy mắt tạm dừng. Hắn là, ta là nàng tương lai tướng công, Vu Lăng Vũ nói. Phải không? Hiên Khâu Hạc tuy rằng vẫn cứ đang cười, nhưng là kia tươi cười không tự giác phai nhạt một ít. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn kêu Vu Lăng Vũ, Vu Lăng Vũ. Nguyên lai là thánh quân các thánh tử. Thất kính, hảo thuyết, Vu Lăng Vũ biểu tình nhàn nhạt. Này Hiên Khâu Hạc đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là khẳng định là biết chính mình. Hiện tại tới trang không quen biết, nói những cái đó lời khách sáo. Cố ý cùng nàng đến gần đi. Ngươi vừa rồi không phải nói mệt sao? Chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi. Vu Lăng Vũ lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nơi nào không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư. Triều Hiên Khâu Hạc nói hai câu, liền đi theo hắn đi vào. Hiên Khâu Hạc tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là thần thức đã hoàn toàn có thể thay thế đôi mắt. Ở hắn trong não câu họa ra chung quanh tình huống. Hắn xem hai người vào lều trại, xem đến hắn nắm tay nàng, xem tới rồi nàng ôn nhu. Thiếu gia, lều trại đáp hảo, sắc trời đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Thị vệ đi vào hắn bên người, đẩy hắn trở về chính mình lều trại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền đem lều trại thu thập hảo. Hiên Khâu Hạc đẩy xe lăn lại đây, nói, này sa mạc quỷ dị nguy hiểm, nếu tất cả mọi người đều đụng tới cùng nhau, không bằng cùng nhau lên đường đi, này, chỉ sợ không hảo đi. Tư Mã U Nguyệt uyển cự, này có cái gì không tốt, nếu tất cả mọi người đều là đến thái cổ khu vực khai thác mỏ đi, mục đích địa đều là giống nhau. Một khi đã như vậy, kia đại gia cùng nhau lên đường, còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiên Khâu Hạc nói, nếu thật sự có chuyện gì, chỉ sợ chúng ta sẽ kéo các ngươi chân sau. Tư Mã U Nguyệt cười nói, càng đi bên trong đi, càng sẽ có nguy hiểm ẩn đi. Hiên Khâu Hạc nói, Hiên Khâu gia tộc tổ tiên đối nơi này sa mạc có điều nghiên cứu, cho nên đối tình huống nơi này đại khái cũng có hiểu rõ kết ngụ ý. Bọn họ biết thái cổ khu vực khai thác mỏ vị trí. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiên Khâu Hạc, không nghĩ tới Hiên Khâu gia tộc sớm đã đối nơi này có điều nghiên cứu. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết nơi này có bảo bối? Ngươi cũng dùng không bằng này kinh ngạc, trừ bỏ chúng ta Hiên Khâu gia tộc, mặt khác một ít gia tộc cũng đối nơi này từng có nghiên cứu. Hiên Khâu Hạc nói, tỷ như mặt khác một ít lánh đời gia tộc vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò, nơi này phía trước cũng không phải cỡ nào chịu người hoan nghênh địa phương, những cái đó lánh đời gia tộc như thế nào sẽ rất sớm liền bắt đầu nghiên cứu cái này sa mạc? Trước kia ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết là tổ tiên truyền xuống tới. Hiện tại ta đã hiểu, trước kia nghiên cứu, có lẽ chính là vì sự tình hôm nay làm chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, này đó lánh đời gia tộc tất nhiên là đều được đến quá chút cái gì tin tức, cho nên mới hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến nghiên cứu cái này trên sa mạc. Có lẽ là trực tiếp dặn dò, nói nơi này có thái cổ khu vực khai thác mỏ, lại hoặc là nói tổ tiên truyền xuống tới nói nơi này có bảo bối. Nơi nào có lợi hại linh thú những cái đó chúng ta đều biết. Cũng phỏng đoán ra thái cổ khu vực khai thác mỏ đại khái vị trí. Như thế nào, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau lên đường sao? Hiên Khâu Hạc lại lần nữa mời. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, có bọn họ ở nói, Nàng cùng Vu Lăng Vũ là sẽ tỉnh rất nhiều tâm ni, chính yếu chính là hắn biết khu vực khai thác mỏ đại khái vị trí, mà bọn họ cũng không biết. Ngươi vì cái gì muốn mang lên chúng ta? Nàng vẫn là có chút không xác định. Nói chung, đều là hy vọng đi vào người càng ít càng tốt đi. Chúng ta là bằng hữu, ở chỗ này gặp được. Mời các ngươi một đạo còn cần cái gì lý do? Hiên Khâu Hạc cười nói. Vậy cuối giây nói như vậy là đồng ý gia nhập. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Hiên Khâu Hạc mặt, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, hết chương.